Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 424, Nariki Mana. Rất thối, cái này không nghe nói thối. Ăn cũng rất thối, lại mặn. Lưu Phá Quân vẻ mặt rất dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Phá Quân thưởng thức đều là mỹ thực. Truy tìm đều là càng ăn ngon xử lý. Nấu ăn, chưa từng có thưởng thức qua loại này và mỹ vị hoàn toàn ngược lại xử lý. Nấu ăn, thế nhưng, nghĩ đến cô Akira, Lưu Phá Quân dù cho là khó hơn nữa ăn, cũng không dám nhổ, mà là liều mạng, lôi kéo cổ họng của chính mình, đem xử lý, nấu ăn, nuốt xuống, không muốn trực tiếp nuốt, muốn thưởng thức này xử lý. Nấu ăn, mùi vị, hiểu chưa? Bằng không, sẽ không có hiệu quả. Cần một lần nữa thưởng thức. Lưu Phá Quân sắc mặt trắng nhợt. Được rồi, Giang đại ca, ta biết rồi. Cô Akira gật gật đầu. Bưng lên đạo thứ hai xử lý. Nấu ăn, Đan Mạch Blue Cheese, ngoại hình rất đẹp. Thế nhưng mùi vị phi thường đặc biệt. Một câu nói hình dung vật này. Thiên sứ bề ngoài, ma quỷ mùi vị, Lưu Phá Quân một cái ăn đi, nước mắt đều biểu tung tóe đi ra, nồng nặc cay độc mùi vị, tràn ngập ở Lưu Phá Quân khoang miệng. Nước, cho ta nước, cô Akira liếc mắt nhìn, nói rằng, thiếu uống nước, nhiều uống một hớp nước, người thưởng thức xử lý, nấu ăn, sẽ ít một chút, rất khả năng cũng là bởi vì điểm này. Ngươi không thể đạt đến hoàn mỹ hiệu quả. Lưu Phá Quân lập tức dừng lại, mạnh mẽ chịu đựng trong cổ họng mùi vị đó. Giang đại ca, dưới một đạo, mau tới đi. Được, cô Akira bưng lên đạo thứ ba xử lý. Nấu ăn, Kasu Makzu, một đạo mùi vị kỳ thực còn có thể format. Chủ yếu chỗ kinh khủng ở chỗ mặt trên giòi bò, rất nhiều người không chịu nhận. Đặc biệt là giòi bò ở trong cổ họng nhúc nhích cảm giác. Nhưng có thể tiếp thu người, liền sẽ cảm thấy rất tốt. Không ít người sẽ ăn sống ong mật ấu trùng, vé CD ấu trùng các loại. Cách biệt không có mấy. Lưu Phá Quân tay có chút run. Giang đại ca, chỉ có cái này, có thể không ăn, uống được không a? Không được, đây là rất trọng yếu một cái bộ phận. Lưu Phá Quân khổ, đắng, khuôn mặt nhỏ, cầm lấy dĩa ăn, đâm vào format ở trong, nhắm mắt lại, lối vào, vào miệng, mãnh liệt buồn nôn xông lên đầu. Muốn nôn, nhưng là vừa không dám nhổ, có thể nuốt xuống. Lưu Phá Quân bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhai, nghiền ngẫm hai lần, đem format nuốt vào, phía dưới một cái. Là Tây Nam khu vực đặc sắc xử lý, nấu ăn, phân bò canh, phân bò. Lưu Phá Quân sắc mặt tái rồi. Giang đại ca, không phải thật sự cái kia chứ? Chính là thật sự cái kia. Cô Akira nói rằng, có điều, không người tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy. Đây là nửa tiêu hóa trạng thái. Trên thực tế, mùi vị cũng không tệ lắm. Ngươi vừa ăn format. Hiện tại uống chút canh, vừa vặn. Lưu Phá Quân bất đắc dĩ, uống một hớp xuống, không nhiều, cô Akira chỉ cho Lưu Phá Quân một cái lượng, đúng hay không không ngươi tưởng tượng bên trong khó uống. Hình như là, cô Akira nở nụ cười, tiếp tục đi, theo ăn xử lý, nấu ăn, càng ngày càng nhiều. Lưu Phá Quân đối với loại này xử lý, nấu ăn, tiếp thu trình độ cũng càng ngày càng cao. Đồng thời, Lý Phá Quân đại khái hiểu cô Akira như thế làm dụng ý, bởi vì hắn thật sự có thu hoạch, hơn nữa còn không ít. Đây là một loại Lưu Phá Quân trước chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Cho Lưu Phá Quân xử lý nấu ăn, thế giới mở ra một tấm cửa lớn, nhường Lưu Phá Quân xử lý nấu ăn, có càng nhiều độ khả thi. Này đạo xử lý, nấu ăn, tên gọi là hải yến ướp. Truyền thống cách làm là đem yến biển đặt ở báo biển trong bụng, sau khi lại đem báo biển chôn giấu ở băng tuyết bên trong. Trải qua thời gian dài lên men, lấy ra yến biển, ta đơn giản hóa quá trình này. Có điều mùi vị hẳn là sẽ không cách biệt rất lớn. Cô Akira chỉ vào trên mâm con kia yến biển nói rằng, chính xác dùng ăn phương pháp là đem yến biển dơ lên đến, đem yến biển hậu môn nhắm ngay miệng. Sau khi đột nhiên một bóp yến biển bụng, Lưu Phá Quân khóe miệng co rụt lại một hồi. Giang đại ca, xác định thật sự muốn như thế tàn bạo sao? Đây là nhất phương pháp chính xác. Lưu Phá Quân nhìn chằm chằm trên mâm yến biển, ướt nhẹp, xem ra rất bẩn, tỏa ra mùi vị khác thường, rất hôi thối. Toàn bộ yến biển không có xóa nội tạng dấu vết. Chuyện này ý nghĩa là yến biển trong bụng là hoàn toàn yến biển khi còn sống dáng dấp. Nội tạng còn có chưa hoàn thành tiêu hóa vật đều ở bên trong, vẫn là lên men qua. So với trước phân bò canh, tăng thêm sự kinh khủng, liều mạng, Lưu Phá Quân rốt cục cố lấy dũng khí, cầm lấy yến biển, tay đều đang run rẩy, nhắm ngay, một đè ép, xì xì, một hồi biểu tung tóe tiến vào. Phù phù, Lưu Phá Quân che yết hầu ngã vào trên ghế. Giang đại ca, cứu ta, bởi vì mùi vị quá khó ăn, mà dẫn đến Lưu Phá Quân sinh ra chính mình sắp bị độc chết ảo giác. Không có chuyện gì, nuốt nuốt xuống là tốt rồi. Cô Akira tiến lên, đưa cho một chén nước. Lưu Phá Quân đột nhiên uống hai ngụm, mới giảm bớt lại đây. Được cứu trợ. Lưu Phá Quân nhìn về phía cô Akira. Giang đại ca, này quá khủng bố, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà bếp phương hướng. Nói, không còn, liền đến đây là kết thúc. Vốn là cô Akira chuẩn bị xử lý, nấu ăn, bên trong còn có trái ác quỷ làm thành canh. Nhưng ngẫm lại vẫn là coi là đặc huấn mục đích đã đạt đến, nhiều hơn nữa, vậy thì đúng là trò đùa dai. Ngươi cảm nhận được một chút gì sao? Lưu Phá Quân gật đầu. Quả thật có một ít. Rất tốt. Cô Akira nở nụ cười. Nói, vậy thì chứng minh, ta chuẩn bị những thứ đồ này không có uổng phí. Ngày hôm nay ngươi không cần làm cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối, hy vọng ngươi làm cái mộng đẹp. Lưu Phá Quân sắc mặt có chút tái nhợt. Giang đại ca, ta cảm thấy ta làm sẽ là ác mộng. Sẽ không? Lưu Phá Quân đỡ tường, lên tới lầu 2, ngồi ở trên hành lang, dựa vào tường, rất lâu mới hoàn hồn đến, cầm quần áo, đi vào phòng tắm, rửa sạch một cái rất lâu tắm. Rất lâu, rốt cục, Lưu Phá Quân đi ra phòng tắm, trở về phòng, một chút khí lực cũng không có. Liền như vậy lặng lặng nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, cô Akira vung tay lên, lập tức một đạo khí lưu bao phủ tới, đem trước phòng ăn còn có nhà bếp tích lũy những kia mùi, toàn bộ đều cho cuốn đi, thổi tới mặt sau trên núi, lượng lớn động vật tranh lẫn nhau bôn ba, rất nháo nhiệt. Cô Akira tranh thủ tiến vào một chuyến phép thuật vị diện. Trò chơi đảo nhỏ gần như xem như là song song rồi. Có thể trước tiên tìm mấy cái Clo Beta Player. Cô Akira tầm mắt nhìn về phía trước bị vồ vào đến bạch quang minh Lý Kim Đà đám người. Ý nghĩ hơi động, Lý Kim Đà cùng bạch quang minh liền bị ném tới trò chơi phía trên hòn đảo nhỏ. Trò chơi khởi điểm, tân thủ thôn, hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền đến cái hoàn toàn khác nhau địa phương. Đây là nơi nào? Đột nhiên, hai người nhìn thấy một người, vội vã chạy tới hỏi dò. Thế nhưng, đây chỉ là NPC mà thôi. Hai người rất nhanh phát hiện, cái này toàn bộ người trong thôn đều là như vậy. To lớn nghi hoặc tràn ngập ở lòng của hai người bên trong. Nariki Mana leo lên máy bay, chính thức cất cánh trước. Nariki Mana cho Irina gửi đi một câu: "Ta xuất phát." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.